Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, đám người chấn kinh. Loại này so với nàng thực lực mạnh hơn nguy hiểm bom. Nàng là tuyệt đối sẽ không giữ ở bên người. Nhưng là vừa rồi va chạm, nhường trong nội tâm nàng đánh lên chống lui quân. Sát Lục Chi Vương thực lực thật sự là quá mạnh. Nhất là trong tay cái kia thanh màu máu cự kiếm. Nhường nàng đánh trong đáy lòng không dám tới gần. Nàng tự hỏi tại loại này tình huống dưới. Cho dù là đánh lén cũng rất có thể làm không rơi Sát Lục Chi Vương. Nàng hiện tại cũng có chút bội phục Lộ Viễn. Tại loại thực lực này cách xa to lớn tình huống dưới y nguyên có thể chống cự Sát Lục Chi Vương. Công kích, đồng thời đối Lộ Viễn trong tay cái kia thanh u sắc trường kiếm hứng thú càng đậm. Nàng biết rõ nếu như không phải cái này u sắc trường kiếm, hiện tại Lộ Viễn khả năng đã thua trận. Ngay tại cái này thời điểm, chân trời xuất hiện một vàng một tím hai cái quang điểm. Nguy rồi, võ hồn điện người vì cái gì đến như vậy nhanh? Dựa theo lúc trước hắn tính ra, ít nhất còn phải lại muộn một canh giờ khả năng chạy đến. Tình huống không ổn, hỗn đản, Diệt Ly giận mắng một tiếng. Theo khí tức trên nàng có thể đánh giá ra là võ hồn điện thiên đạo lưu cùng Bỉ Bỉ Đông chạy đến chi. Viện, giáo chủ, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Độc hạt đấu la đằng không mà lên đi vào Diệt Ly bên người. Chân trời xuất hiện hai vị cường giả hắn cũng đã phát hiện. Dựa theo trước đó chế định kế hoạch bắt đầu rút lui. Mấy vị trưởng lão cùng ta cùng một chỗ nghênh địch. Diệt Ly quả quyết hạ lệnh. Loại này thời điểm nàng cái hy vọng Sát Lục Chi Vương còn có thể tạm thời thụ nàng khống chế. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hai thanh thần khí va chạm lần nữa. Lộ Viễn thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài vài trăm mét. Không có sao chứ? Một cái hồn hậu thủ trưởng dán tại Lộ Viễn trên lưng. Mang theo vài phần hiền hòa thanh âm vang lên. Lão đầu, là ngươi a? Lộ Viễn lung lay hơi tê tê cánh tay. Cái này có thể biến thân quái vật xác thực lợi hại. Hắn này lại công phu rượu đã uống hết ba hũ. Vẫn là không có biện pháp đem cái này quái vật chặt. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Người này giao cho ta đi. Lộ Viễn có thể xuất hiện ở đây đã phi thường nhường hắn kinh ngạc. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Lộ Viễn lại có thể kiên trì lâu như vậy thời gian. Cái này đừng nói là hồn đấu la, liền xem như phong hào đấu la chỉ sợ cũng làm không được. Lão đầu, ta đợi chút nữa lại đến giúp ngươi. Lộ Viễn đập hai cánh, đã hướng phía dưới lao xuống. Thỏ nhỏ đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn có một đoạn thời gian. Cái này thời điểm hắn nhất định phải trước tiên đem người tìm tới lại nói. Ngươi là đường thần. Thiên đạo lưu nhận ra trước mặt cái này trên thân bắn ra hồng quang người. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn là thật không dám tiếp nhận. Hắn còn tưởng rằng đường thần đã chết tại cái nào đó địa phương đây. Không nghĩ tới thế mà còn sống. Nhất làm cho hắn khó có thể tin chính là cái này lão già làm sao biến thành cái này hùng dạng. Còn cùng tà hồn sư cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhất là nhìn thấy đường thần trên tay cầm lấy cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm thời điểm. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Làm thần chỉ người thủ hộ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này lai lịch. Tu La kiếm. Bỉ Bỉ Đông trước tiên nhận ra thanh kiếm này. Nàng La sát thần vị cùng Tu La thần vị là đối lập quan hệ. Đối thanh kiếm này cảm xúc muốn so thiên đạo lưu càng hơn. Thứ năm hồn kỹ. Thiên sứ thánh kiếm. Thiên đạo lưu thủ trưởng phía trước xuất hiện một cái màu vàng vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm dần dần ngưng tụ ra một thanh kim sắc kiếm quang. Trưởng lực khẽ hấp, đã giữ tại trong tay. Đối mặt đường thần, vẫn là đã có được thần khí đường thần. Hắn không dám có nửa phần chủ quan. Đồng thời, dưới đáy lòng đối Lộ Viễn cái này tiểu tử lại là một trận ca ngợi. Ứng đối 99 cấp tuyệt thế đấu la. Vẫn là có được thần khí đường thần. Không nghĩ tới kia tiểu tử lại có thể đỉnh dài như vậy thời gian. Xem ra Lộ Viễn trong tay cái kia thanh u sắc trường kiếm so với hắn trong tưởng tượng còn kinh. Khủng hơn được nhiều. Người này là đường thần. dưới hắc bào diệt ly chân mày vừa nhấc, toát ra không gì sánh được kinh ngạc. Đường thần cái này danh hào có thể thật sự là quá vang dội. Mặc dù tại đấu la đại lục đã biến mất mấy chục năm, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng biết rõ người này chính là đường thần xác lập Hạo Thiên Trùy đấu la đại lục đệ nhất khí võ hồn địa vị. Sát lục chi vương lại là đường thần. Đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng cũng không cho rằng thiên đạo lưu sẽ đem đường thần nhận lầm. Thiên đạo lưu tuổi tác mặc dù lớn điểm, nhưng còn chưa tới mắt mờ tình trạng. Người này là đường thần. Vậy đối uy hiếp của nàng trở nên lớn hơn. Nếu như đường thần tỉnh táo lại, kia thế nhưng là ba tên tuyệt thế đấu la đối phó bọn hắn. Đến thời điểm đừng nói là đồ thành, chỉ sợ bọn hắn những người này đều muốn bị tru sát hầu như không còn. Lúc này, đáy lòng của nàng đã bắt đầu tính toán làm sao đem đường thần trừ đi. Đường thần, người cái này lão tạp mau thật sự là càng sống vượt trở về. Thế mà cùng tà hồn sư xen lẫn trong cùng nhau. Các ngươi Hạo Thiên Tông hỗn đản có phải hay không? Đều thành tà hồn sư chó săn. Thiên đạo lưu giận mắng một tiếng. Nếu như không phải đường tam kia tiểu hỗn đản hủy sát lục chi đô, hiện tại đấu la đại lục về phần biến thành cái dạng này à? Hiện tại đường thần lão hỗn đản kia không chết không nói, thế mà còn cùng bọn này tà hồn sư pha trộn ở cùng nhau. Nếu là hắn sớm biết rõ có hôm nay, trước đây liền xem như xuống cả người bại tên nứt hạ chàng cũng muốn vi phạm thể ước đem Hạo Thiên Tông san bằng. Nhưng mà trả lời thiên đạo lưu hoàn toàn chính xác, thực đường thần chặt chém ra một đạo bán nguyệt hình màu máu quang chạm. Đinh đương, một tiếng oanh minh tiếng vang. Thiên đạo lưu dùng trong tay ngưng tụ hồn lực lưỡi kiếm cứ thế mà đỡ được một kích này. Thân thể lần này trong đụng chạm thân thể lui lại mấy chục mét mới ổn xuống tới. Trong lòng không khỏi cảm thán thần khí uy lực. Chỉ là một lần va chạm, hắn liền đã ăn phải cái lỗ vốn. Hắn chỉ là thiên sứ thần vị thủ hộ giả. Mà đường thần trong tay xác thực sự thần khí tu la kiếm. Hai người tại thực lực tương đương tình huống dưới, một cái thần khí đã đem chiến đấu cây cân nghiêng. Cũng may hiện tại là trên không trung chiến đấu, hắn có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, một đạo nhanh giống như thiểm điện huyết quang kéo theo lấy âm thanh xé gió đã tiếp cận hắn. Trước người, tại hắn huyết quang ôm trọn phía dưới là đường thần hung lệ đâm. Thứ bảy hồn kỹ, thiên sứ chân thân. Một cái to lớn màu vàng thiên sứ tại thiên đạo lưu sau lưng hiển hiện. Hai tay mở rộng, tại thời khắc này, toàn bộ bầu trời cũng bị thần thánh uy nghiêm khí tức bao phủ. Thiên sứ lĩnh vực, một đạo kim quang lấy thiên đạo lưu làm trung tâm bắn ra. Đem không trung số ngàn mét phạm vi bao phủ. Lúc này thiên đạo lưu thân thể đã dần dần trở nên hư ảo. Thực lực của hắn tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Đinh đương, tu la kiếm cùng màu vàng kiếm quang va chạm sinh ra nóng bỏng khí lãng phảng phất muốn đem trọn phiến bầu trời thiêu đốt. Ngay sau đó một tiếng răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên. Thiên đạo lưu trong tay màu vàng kiếm quang lần này trong đụng chạm bị cứ thế mà chặt đứt. Thiên đạo lưu nhìn xem từ hồn lực ngưng tụ màu vàng kiếm quang dần dần tiêu tán. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn cho dù là 99 cấp tuyệt thế đấu la, đối mặt tu la kiếm y nguyên không có biện pháp ứng đối. Đây chính là thần khí lực lượng. Mà lại hắn đã nhìn ra, hiện tại đường thần quen biết hắn đường thần đã không phải là một người. Người này mất trí. Đối mặt loại này tình huống cùng đường thần giảng đạo lý cơ hồ là không thể nào. Lựa chọn duy nhất chính là ăn thua đủ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.